Pokemon hệ thống thành tựu đại sư, tác giả, Hồ Ly Ái, thực hiện, Thư viện báo, chương 788, chương 788, nhất định không phải hắn. Đã trèo lên nhớ cho kỹ, đây là người Pokédex, rồi một mặt ý cười đem Pokédex đưa cho y. Ân, đa tạ, Ikkyo tiếp nhận Pokédex cũng không có bút tích. Quay đầu nhìn nói với Don. Hiện tại Lily of the Valley đại hội đã đăng ký. Chúng ta liền không nhiều đợi. Nhanh lên xuất phát tiến về Jubilee City. Điểm sáng nhỏ gật đầu không nói gì. Vẫn như cũ là phồng lên miệng nhỏ. Biểu thị rất sinh khí. Đối với cái này, Ikkyo chỉ có thể bất đắc dĩ lắc đầu. Kỳ vọng trên đường đi có thể gặp được như vậy một hai con tiềm lực không sai Pokemon. Để tránh Don lần nữa buồn bực, nguyên nhân còn cần nhiều lời nha. Don tại dọc đường nhìn thấy một cái Baneri, liền muốn thu phục, nhưng Ikkyo lại một lần cản lại Don. Không có cách, cái kia Baneri chỉ có màu lam tiềm lực. Ikkyo thực sự không muốn để cho Don thu phục như thế một chỉ khả năng không lớn Pokemon đối với. Don tham gia Pokemon Contest, Ikkyo cũng nghĩ kỹ. Đến lúc đó liền để Umusu đi theo nàng, mà chính hắn chỉ cần huấn luyện Pokemon, hoặc là tại trong thành thị đi lung tung là được. Phản 847, chính cũng sẽ không bị cái kia bá bá thì thầm âm thanh cho nhau nhau đến. Mà tại ba người mới ra trung tâm Pokemon thời điểm, đều có chút sửng sốt, bởi vì bọn hắn lại thấy được quen thuộc một màn. Vôn chính tựa ở một gốc cây bên cạnh. Von nhìn thấy Ikkyo thời điểm, cấp tốc tiến lên trước mấy bước nói ra, ngươi chuyện bây giờ xong xuôi, có thể đối chiến sao? Vẫn là nói, ngươi lại muốn trốn tránh, danh dự quán quân, Von đang nói thời điểm, biểu tình kia càng phúng. Ikkyo lắc đầu cười lên, thật sự là, cái này còn chưa có đi tìm Von, hắn liền mình đưa tới cửa. Chim cha xem ra nhất định không phải hắn. Tốt, a, ngươi điều tra tư liệu của ta, cũng biết thực lực của ta, còn kiên trì như vậy, ta lại có thể nào sẽ không đáp ứng đâu. Ikkyo đưa tay chỉ sau lưng nói, sân bãi, ngay tại trung tâm Pokemon phía sau công chúng sân huấn luyện a. A đúng, ngươi thắng Ash. Von nghe được một câu cuối cùng thời điểm, nắm chặt nắm đấm. Đem đầu liếc nhìn một bên nhàn nhạt nói ra, thế hòa không phân thắng bại, thật sao, không quan trọng, đi thôi, dứt lời, Ikkyo dẫn đầu quay người đi đến, Von bĩu môi, vội vàng dậm chân đuổi theo, Don nhìn đến đây, trong nháy mắt đem cái kia thất lạc cùng tâm tình bất mãn quét sạch sành sanh, vội vàng lôi kéo Umusu tay cười nói, Pokemon đối chiến. Umusu, chúng ta cũng nhanh lên một chút đi a. Umusu đưa tay sờ sờ Don mái tóc nói. Ikkyo không cho ngươi thu phục những cái kia Pokemon. Là có ý nghĩ của hắn. Mặc dù ta không biết dạng này có chính xác không. Nhưng hắn đúng là suy nghĩ cho ngươi. Don kinh ngạc mắt nhìn Ikkyo bóng lưng. Lại có chút không hiểu nhìn về phía Umusu nói. Vì ta suy nghĩ. Ta, hắn. Tại sao phải làm như vậy? Umusu lắc đầu cười nói. Dư thừa ta không thể nói. Nhìn nhiều nhìn, ngươi luôn có thể phát hiện. Umusu xác thực minh bạch Ikkyo ý nghĩ. Nàng mặc dù không hiểu rất nhiều nhân loại sự tình. Nhưng cũng không có nghĩa là nàng ngốc. Ikkyo ý nghĩ liền là nhân loại bên trong truy cầu phối ngẫu ý nghĩ. Muốn đem Don làm nữ nhân của hắn. Chỉ là... Để Umusu không hiểu một điểm, vì cái gì Ikkyo giống như có thể nhìn thấu Pokemon tiềm lực. Lại là cái gì cũng không nói. Don Doduo miệng nhỏ, lại lôi kéo Umusu nói. Coi như vậy đi, chúng ta nhanh lên một chút đi a. Đợi Ikkyo cùng Pon đi vào một chỗ vắng vẻ sân bãi lúc. Pon mắt nhìn chung quanh nói. Không cần trọng tài, đối chiến quy tắc là chờ một chút. Đừng nóng vội, đang đành gãy mất thực quan lời nói về sau. Ikkyo nhếch miệng cười cười nói, phổ thông đối chiến quá mức chán, không bằng chúng ta tới điểm thú vị. Ân, ngươi có ý tứ gì? Vồn nhíu mày nhìn về phía Ikkyo. Ikkyo không có trả lời, mà là xuất ra Pokédex rãnh mất cho Pon. Thẳng đến Pon tiếp hảo sau mới mở miệng cười nói, Pokédex phía trên biểu hiện Pokemon là ta hiện tại đã thu phục. Vồn cúi đầu mắt nhìn Pokédex, nhìn xem phía trên từng dãy Pokemon hình ảnh, lại ngẩng đầu hỏi hướng Ikkyo nói, đây đều là ngươi Pokemon, tối thiểu có trên 100 con a. Còn có, ngươi rốt cuộc là ý gì? Có đánh hay không? Đối mặt một trận tất thắng tranh tài, ta nhưng không có quá nhiều hứng thú, mà ta yêu thích cùng ngươi rất giống. Ưa thích tiềm lực cường đại Pokemon, Ikkyo tiếu dung càng rõ ràng. Chỉ Pon trong tay Pokédex nói, cho nên, chúng ta tới một trận đổ chiến đi. Pokédex bên trên đều là ta thu phục Pokemon. Tiềm lực không thể nói thế giới đỉnh tiêm, nhưng cũng đều là nhất lưu. Ven đường những cái kia Pokemon hoàn toàn vô pháp so sánh. Những cái kia Pokédex bên trên biểu hiện Pokemon, cơ bản đều là Gen Sokyo bên trong nuôi thả Pokemon. Tiềm lực ít nhất đều là màu tím tả hữu. Ikkyo mặc dù tự nhận thắng chắc, nhưng hắn cũng không muốn cầm ló pani bọn chúng mấy cái làm tiền đặt cược. Một câu, Ikkyo mặc dù đắc, nhưng không đến mức không có tình cảm. Nói xong, Ikkyo dừng một chút, lần nữa nhếch miệng cười nói, ta như thắng, ta từ ngươi Pokemon bên trong chọn một mang đi. Ngươi như thắng, có thể chọn lựa đi ta một cái. Nhưng mà không chờ Ikkyo nói xong, Vôn đem trong tay Pokédex ném vào cho Ikkyo, còn cười lạnh một tiếng nói, thật quá ngu xuẩn, ta tại sao phải cùng ngươi làm dạng này đổ chiến. Ikkyo đưa tay tiếp nhận Pokédex, chân mày hơi nhíu lại, hắn hoàn toàn không nghĩ tới Pon thế mà lại cự tuyệt. Có lẽ Pon tự nhận nhất định phải thua, lại hoặc là nói Pon không bỏ được cầm Pokemon đến đổ chiến. Ở một bên Don triệt để kinh ngạc, hoàn toàn không nghĩ tới Ikkyo vậy mà lại đưa ra loại chuyện này. Ikkyo hắn tại sao phải đưa ra loại sự tình này? Don khó có thể tin nhìn xem Ikkyo, làm sao cũng nghĩ không thông Ikkyo sẽ là loại này không quan tâm Pokemon người. Umusu vào lúc này đưa tay phóng tới Don trên đầu nói ra, mặc dù ta không thích cách làm này, nhưng Ikkyo có hắn ý nghĩ của mình, các loại sau đó lại đi hỏi thăm a. Don há hốc mồm, cũng không biết nên nói cái gì, chỉ là lẳng lặng mà nhìn xem Ikkyo cùng Pon. Ngươi như không muốn đánh, quên đi a. Pon cười lạnh một tiếng, xoay người rời đi. Ikkyo híp mắt thấy Pon bóng lưng, nhếch miệng lên một tia nụ cười nhàn nhạt nói, đừng nóng vội nha, ta chỗ này còn có Legendary Titan, thậm chí Legendary Titan một chút nhược điểm ta cũng có thể nói cho. Ngươi nói cái gì? Legendary Titan? Pon vội vàng dừng bước lại, quay người trừng to mắt nhìn xem Ikkyo nói, là Regirock, Registeel, Registeel. À, Ikkyo khẽ cười một tiếng không có trả lời. Tại đem Pokédex cất kỹ về sau, từ bên trong túi đeo lưng lấy ra một đỉnh màu vàng vương miện đội ở trên đầu. Nhất thời, vương miện bên trên đỏ, lam, bụi ba khối bảo thạch chóc ra rơi, biến thành ba cái chừng ba thước Pokemon. Vồn há to mồm nhìn xem Legendary Titan, thật lâu nói không nên lời một câu. Ngược lại là một bên Don vội vàng móc ra Pokédex quét hình. Chỉ bất quá trừ một chút thô sơ giản lược tư liệu bên ngoài, cái khác toàn bộ là mê. Ikkyo biết Volca ca bại bởi Brandon, còn bị Brandon lấy một cái Regirock đánh bại 6 cái, cho nên mới đối Pon trùng kích cực lớn. Thậm chí Pon như thế tính cách cũng là bởi vì lúc trước quan sát trận kia đối chiến cùng Brandon, lời nói cho ảnh vang lên, mà bây giờ Ikkyo xem như xuất ra át chủ bài. Nếu như Pon lại không mắc câu, vậy hắn cũng không có cách, chỉ có thể trắng trợn cướp đoạt. Đợi không sai biệt lắm thời điểm, Ikkyo mới mở miệng hỏi, suy tính thế nào? Hô, Pon thật sâu thở ra một hơi, chỉ vào Legendary Titan nói, có thể, ta như thắng, ta muốn bọn chúng, ta như thua, ta Pokemon tùy ngươi chọn. Ikkyo ngạc nhiên nhíu nhíu mày, không nghĩ tới cái này hiệu quả thật đúng là rất lớn. Chỉ là cầm Legendary Titan làm tiền đặt cược. Tốt, a, Ikkyo suy nghĩ trong nháy mắt sẽ đồng ý. Dù sao Legendary Titan không có nhiều tình cảm, cũng sẽ không để ý cái gì. Legendary Titan lại không giống Ló Pani bọn chúng mấy cái. Nếu là biết Ikkyo lấy chúng nó làm tiền đặt cược, vạn nhất náo ra không vui, vậy cũng không tốt, nhất là một chút thư. Đó cũng đều là Ikkyo dự định nữ nhân. Có thể, đối chiến quy tắc ta đến định đi. Ta cũng không muốn quá mức khi dễ ngươi. Chuyện kia không hay, chuyện nọ không hay, chuyện nào hay? Chuyện nữ đế, phu quân ẩn cư 10 năm, một kiếm chảm tiên đế hay?